Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, phích lịch đạn. Đợi đến nội viện trưởng lão chạy đến thời điểm, nhân viên đã cơ bản sơ tán hoàn tất, chỉ có Long Thiên một người trên lôi đài đau khổ trèo trống. Trên trán tràn đầy to như hạt đậu mồ hôi. Chạy đến trưởng lão chính là Hồ Quang Lợi cùng Đàm Vân Thiên. Hôm nay trong lúc rảnh rỗi, hai người ngay tại trưởng lão viện đánh cờ, lại không nghĩ rằng lại xảy ra loại chuyện này. Hai người biết được không dám thất lễ, trước tiên liền chạy tới, đi vào hiện trường. Hai người vừa kinh vừa vui. Kinh là lại có người tại nội viện dùng ra phích lịch đạn loại này nghiêm cấm sử dụng đại sát tồn thương tính vũ khí. Vui là Long Thiên vậy mà lấy một đôi tay không đem phích lịch đạn kéo tới hiện tại cũng không nổ. Nổ, Long Thiên, nghe ta nói, chờ một chút ta nói ném thời điểm. Ngươi không muốn do dự, lập tức đem phích lịch đạn hướng trời cao ném đi. Có biết không? Hồ Quang Lợi chậm rãi đến gần, trầm giọng nói. Long Thiên nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tự mình minh bạch. Động tác cũng không dám có chút chủ quan, cẩn thận từng ly từng tí chờ đợi Hồ Quang Lợi mệnh lệnh. Ném, Hồ Quang Lợi đột nhiên một tiếng quát nhẹ, Long Thiên chấn động mạnh một cái lắc một cái, phích lịch đạn như thiểm điện hướng lên bầu trời bay đi. Hồ Quang Lợi lập tức thả người bay lên, lấy thần thức khống chế nguyên lực, nâng phích lịch đạn càng bay càng cao. Long Thiên vừa mới ném ra ngoài phích lịch đạn, cả người cũng không đủ sức hướng trên mặt đất co quắp đi. May mắn Đàm Vân Thiên kéo lại hắn, vừa rồi đừng nhìn thời gian không dài, Long Thiên lại cảm giác so kinh lịch một trận sinh tử đại chiến còn muốn vất vả. Loại sự tình này ra khó lường một tia qua loa, như dẫm trên băng mỏng, hắn thể lực, nguyên lực, linh hồn lực đều tại cái này trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao hầu như không còn. Đến cuối cùng đều có chút tiêu hao, toàn bằng ý chí cắn răng kiên trì. Nếu không phải Hồ Quang Lợi cùng Đàm Vân Thiên kịp thời đuổi tới, Long Thiên mắt thấy là phải không tiếp tục chống đỡ được. Oanh, lúc này trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, thoáng như một cái sấm sét giữa trời quang. Cách xa như vậy đều chấn địa trên mặt đám người lỗ tai ong ong, uy lực cực lớn có thể thấy được chút ít. Hồ Quang Lợi thân ảnh chậm rãi hạ xuống, xoay chuyển ánh mắt, liền thấy chủ trì công bình lôi đài chấp sự lớn tiếng quát tháo nói: "Trương Chính Đức, ngươi chuyện gì xảy ra? Phích lịch đạn loại này đại sát tổn thương tính vũ khí, trừ chuyên môn sân thí luyện bên ngoài, là nghiêm cấm tại nội viện sử dụng. Ngươi không biết à, có lỗi với Hồ trưởng lão, chuyện này ta có trách nhiệm." Sự tình là như thế này, chấm ngoặc kép, Trương Chính Đức rất thông minh, hiện thực thái độ thành khẩn thừa nhận sai lầm, sau đó mới một năm một mười đem trọn chuyện phát sinh trải qua nói một lần. Đồng thời đem đã sớm khống chế lại Bạch Cẩm Sâm áp tới. Cả kiện sự tình người chứng kiến đông đảo. Trương Chính Đức lời chứng cũng không có bất kỳ cái gì thiên lệch chỗ. Bạch Cẩm Sâm căn bản không thể nào biện bạch. Trên thực tế, theo Hồ Quang Lợi cùng Đàm Vân Thiên đuổi tới một khắc này, hắn liền đã dọa co quắp, run rẩy một câu cũng nói không nên lời. Hỗn đàn, quả thực là nội viện sỉ nhục. Hồ Quang Lợi hung hăng chừng co quắp là một đoàn Bạch Cẩm Sâm. Phất phất tay. Ấn xuống đi, chờ xử lý. Sớm đã chạy đến chấp pháp đội tuần tra đem Bạch Cẩm Sâm ấn xuống đi. Hồ Quang Lợi xoay người lại đến Long Thiên trước mặt, cười nói: "Ngươi tiểu tử này, vừa tới nội viện liền cho chúng ta một cái to lớn kinh hỉ a." Long Thiên tại Đàm Vân Thiên trợ giúp dưới, này lại đã chậm tới, đứng dậy cười nói: "Chuyện này cũng không lại ta. Từ đầu tới đuôi đều là tên kia đang tìm việc, rất nhiều người đều có thể vì ta làm chứng, ta biết việc này không trách ngươi." Ta nói kinh hỉ là không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể lấy một đôi tay không khống chế lại phích lịch đạn. Làm hắn không bảo tạc, đây chính là vũ vương cường giả đều làm không được, Hồ Quang Lợi nói. Vận khí, chấm ngoặc kép, Long Thiên cười khúc khích, né tránh vấn đề, tiểu tử ngươi a, chấm ngoặc kép, Hồ Quang Lợi cười dùng ngón tay chỉ Long Thiên, nói ra, vận khí cũng là thực lực một loại, hy vọng ngươi có thể một mực vận khí tốt, đơn giản phiếm vài câu. Xác nhận Long Thiên không việc gì về sau, Hồ Quang Lợi cùng Đàm Vân Thiên lại vội vàng mà đi. Nội viện nhiều năm chưa từng xuất hiện vi quy sử dụng đại sát tổn thương tính vũ khí sự kiện. Chuyện này xử lý như thế nào còn muốn hào hào thương thảo. Sau đó, đại gia cũng liền dần dần tán đi. Từng cái tân sinh cũng đều tại học viên cũ đồng hành đi tìm tự mình ký túc xá. Đầu tiên là Khổng Long huynh muội hướng đám người cáo từ. Kiều Kiến Linh cũng chủ động mang thượng quan huynh đệ bọn hắn đi quen thuộc hoàn cảnh. Vốn nên là còn có Long Thiên, nhưng nhìn bên cạnh hắn Liễu Tình Nhi, tất cả mọi người thức thời không có chào hỏi hắn. Liền ngay cả Cận Hoa Cương cùng Mộc Thanh Phong cũng nháy mắt ra hiệu cùng Long Thiên chào hỏi. Định tốt thứ hai thiên huynh đệ nhóm họp gặp, liền cười ha hả đi. Nội viện cũng có Ngự Thú Tông giao lưu sinh đến chào hỏi Tạ Tĩnh đi quen thuộc hoàn cảnh. Tạ Tĩnh mặc dù không bỏ Long Thiên, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Long Thiên tại Liễu Tình Nhi đồng hành rời đi. Đi vào Long Thiên phân phối đến ký túc xá, Liễu Tình Nhi kiên quyết không cho Long Thiên động thủ, tự tay vì Long Thiên bố trí tất cả dụng cụ thường ngày nàng đều sớm chuẩn bị kỹ càng. Thu thập cũng là rất nhanh. Ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Liễu Tình Nhi như cái hiền lành tiểu tức phụ giống như bận rộn. Long Thiên trong lòng tràn ngập ấm áp vui sướng, nhịn không được đứng dậy đi vào Liễu Tình Nhi sau lưng. Nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực, đem thân thể hướng về sau khẽ nghiêng. Liễu Tình Nhi cả người rút vào Long Thiên trong ngực, có chút ngửa đầu nhìn xem Long Thiên, gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ, tràn ngập hạnh phúc, nhìn xem nàng kia nhẹ nhàng vẫy lông mi, cùng có chút mở ra phấn môi. Long Thiên trong lòng một trận khuấy động, không thể kìm được cúi xuống bài đi, nhẹ nhàng ngậm lấy nàng kia phấn nộn môi son. Liễu Tình Nhi, một tiếng. Cả người đều tựa hồ mềm, phảng phất muốn hòa tan, đôi mắt đẹp không tự giác đóng lại đến, trong đại não trống rỗng, chỉ cảm thấy tự mình giống như phiêu lên, như rơi đám mây, không biết qua bao lâu, Liễu Tình Nhi đột nhiên cảm giác được một cái đại thủ chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ xoa lên trước. Ngực mình, thân thể mềm mại rung mạnh dưới. Nàng hai tay gắt gao bắt lấy cái kia làm ác đại thủ, nhẹ giọng nỉ non nói, không muốn, chấm ngoặc kép, Long Thiên nghịch ngợm liếm liếm Liễu Tình Nhi vành tai, cười xấu xa nói, đừng, không muốn ngươi chiếm tiện nghi. Liễu Tình Nhi đột nhiên hì hì cười một tiếng, nắm lấy Long Thiên nhẹ tay nhẹ uốn éo, cả người thuận thế liền bay ra đi. Giống một cái mỹ lệ hồ điệp, Long Thiên cười ha ha một tiếng, phi thân đi bắt nàng, nhưng không ngờ Liễu Tình Nhi khinh thân công phu mảy may không kém hắn. Tại cái này không lớn trong túc xá, mặc cho Long Thiên đem hết tất cả vốn liếng, lại chính là bắt không ở nàng. Lúc này Long Thiên mới thình lình phát hiện, Liễu Tình Nhi vậy mà cũng đã là đại vũ sư đỉnh phong tu vi. Mặc dù so Khổng Tước còn hơi kém một chút, cũng đã vượt qua Tạ Tĩnh rất nhiều. Cười đùa một hồi, hai người đều có chút mệt mỏi, lúc này mới ôm nhau ngồi xuống. Liễu Tình Nhi chán tựa ở Long Thiên trên vai, đột nhiên sâu kín hỏi, Long Thiên ca ca, Ngự Thú Tông Tạ sư tỷ, giống như đối ngươi không tệ nha. Long Thiên trong lòng dừng lại, ra vẻ trấn tĩnh nói ra, Tĩnh tỷ là ta tại Liên Vân Sơn Mạch nhận biết, ta đã cứu nàng, nàng lấy ta làm đệ đệ đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,